Hỏa trùng vạn năng, chương 11 thân thể giao ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch alo 123L. Vỏ đao da hắc giao ngư hiện ra ánh đen lấp lánh ở dưới ánh trăng, những đường vân vảy trên đó rất sống động. Vương Khung búng nhẹ nó, trong lòng có một cảm giác khác lạ. Vùng đan điền, hỏa trùng màu đen nhảy múa tản ra hào quang hừng hực. Ông, đột nhiên, da hắc giao ngư hơi hơi rung động, một ít ánh sáng huỳnh quang nổi lên từ da cá như là đom đóm. Đây là, Vương Khung chấn kinh, loại huỳnh quang này rất kỳ quái, trên thực tế cũng chỉ có hắn nhìn thấy. Đốm đốm huỳnh quang hội tụ, một cái bóng mờ hiện ra. Đó là một con cá đen lớn, đang bơi về phía hắn. Vảy giáp màu đen phát sáng như sóng lớn, cái đầu to lớn có sừng màu đỏ thẫm, hai sợi râu dài xẹt qua sóng nước như roi dài. Hắc giao ngư, Vương Khung bị sốc, loại yêu thú này, hắn tự nhiên đã nghe nói qua thân thể hắc giao ngư dài nhiều nhất có thể đạt tới 10 mét, là yêu thú cực kỳ nổi danh bên trong hải dương, săn cá mập và cá voi làm thức ăn. Nghe nói nếu là sinh linh, đều sẽ có tinh khí thần, sau khi sinh linh chết tinh khí thần thất lạc trở về thiên địa nhưng đôi khi có một bộ phận sẽ lưu lại ở bên trong xác chết. Vương Khung đột nhiên nhớ tới. Cũng có người sở hữu dị năng đi trước đề xuất lý thuyết tu hành tinh khí thần, bọn họ cho rằng, hỏa trùng ngưng tụ có liên quan cùng với tinh khí thần. Tinh khí thần càng cường đại, xác suất ngưng tụ hỏa trùng thành công càng cao. Thậm chí, bọn họ cho rằng cái gọi là linh hồn liền chính là cụ thể hóa của tinh khí thần. Tuy nhiên lý thuyết này không có cơ sở thực tế nên nó chưa bao giờ được giới học thuật chính thống công nhận. Chẳng lẽ hỏa trùng màu đen là dựa vào hấp thu tinh khí thần của sinh linh để thức tỉnh năng lực? Vương Khung suy đoán, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, vào thời điểm hắn chém giết động vật tinh khí thần sói mòn, vừa lúc bị hỏa trùng màu đen tiếp nhận, từ đó thức tỉnh năng lực. Hắc giao ngư bởi vì là yêu thú, sinh mệnh lực cường đại, tinh khí thần tràn đầy, cho nên mới có một bộ phận bám vào trên da hắc giao ngư trùng hợp bị hỏa trùng màu đen cảm nhận được. Nếu vậy thì cũng có lý, Vương Khung có một chút hưng phấn, mơ hồ biết được bí mật của hỏa trùng màu đen. Hỏa trùng màu đen liền giống như là vật chứa có thể gánh chịu được tinh khí thần của sinh linh bất đồng, đồng thời thông qua thân thể của hắn biểu hiện ra chỗ đặc thù của những sinh linh này, cũng chính là cái gọi là dị năng. Khi đẳng cấp của hỏa trùng màu đen tăng lên, tinh khí thần sinh linh hắn có thể gánh chịu cũng càng nhiều, càng mạnh. Ông, đốm đốm huỳnh quang giống như được cảm hóa, dung nhập vào trong cơ thể Vương Khung. Tại vùng đan điền, hỏa trùng màu đen sáng rực nhảy múa, giống như vòng xoáy, đốm đốm huỳnh quang đều tràn vào trong đó. Suy suy suy, ba ngọn lửa bùng lên, luyện hóa tất cả đốm đốm huỳnh quang, đột nhiên, một cỗ tinh hoa bốc lên, tản vào toàn thân Vương Khung. Trong khoảnh khắc cơ bắp toàn thân Vương Khung kích động, gân cốt run rẩy, liền ngay cả cốt tủy cũng đều phảng phất như bốc cháy lên. Còn bà nó, Vương Khung cắn răng, không nhịn được mắng, mồ hôi to như hạt đậu thấm ra từ trên trán hắn. Lúc này, tạp chất màu đen giống như nước bùn chảy ra từ trong lỗ chân lông, tản ra mùi tanh hôi. Cùng lúc đó, xương cốt của hắn phát ra tiếng vang kẽo kẹt, bề mặt làn da vậy mà hiện ra đường vân giống như lân giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trước ngực, sau lưng, cánh tay cùng với đùi của hắn giống như bao trùm một tầng chiến giáp màu đen, thân thể dường như cũng trở nên càng thêm thon dài. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ nước trong thùng gỗ sôi trào lên. Vương Khung chỉ cảm thấy thân thể của mình vô cùng nhẹ nhàng, dòng nước chung quanh chẳng những không có sinh ra bất kỳ trở ngại nào đối với hắn, ngược lại còn khiến cho lực lượng của hắn được tăng cường, thậm chí lỗ chân lông của hắn cũng đều có thể tự do hô hấp. Thật sự thành công, Vương Khung mừng lớn nói. Hắn tung người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong giếng cầu cách đó không xa. Dòng nước giống như một phần của thân thể hắn, khiến cho gân cốt của hắn cũng hơi phát nhiệt, lực lượng kinh khủng dựng dục ở phía dưới máu thịt của hắn. Trong lòng Vương Khung khẽ động, đấm ra một quyền, phanh, một quả pháo nước bắn ra chấn động làm nứt vách đá, sóng lớn lăn lộn, nổ ra từ chỗ miệng giếng. Lực lượng thật mạnh, Vương Khung kinh hãi, lúc này lực lượng thân thể của hắn đã vượt xa khỏi thường nhân, phỏng đoán cẩn thận cũng đều muốn đạt tới 3.000 cân. Trọng yếu hơn là, hắn có thể sinh tồn ở dưới nước, sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Đi lên trên bờ thử xem. Vương Khung lo lắng nhất chính là lên bờ, hắn liền không sống được, nếu như vậy thì cũng quá xấu hổ. Ầm ầm, Vương Khung nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay ra từ đáy giếng. Mới vừa tiếp xúc với không khí, lân giáp bên ngoài thân thể hơi hơi nhúc nhích giống như làn da của hắn, hóa thành màu da, nếu như không nhìn kỹ sẽ gần như không thể phát giác. Không có việc gì, ha ha ha, có thể hô hấp. Nhãn tình của Vương Khung sáng lên, chợt cười to nói. Đây thật sự là kiếm bổn. năng lực mới bất kể là trên đất bằng hay là trong nước cũng đều có thể sử dụng, chuyện Vương Khung lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Cuối cùng nó cũng đáng tin cậy, tâm tình của Vương Khung thật tốt, nhẹ nhàng thở ra. Vẫn có một chút khác biệt tốc độ và lực lượng ở trên bờ ước chừng chỉ có 3 thành trong nước. Vương Khung đánh giá một chút cỗ thân thể giao ngư này của hắn cũng coi như là phái thần binh, các phương diện lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng cùng với năng lực sinh tồn trong nước cũng đều tăng lên trên biên độ lớn. Liên hệ với Alo 123L để được giảm 30. Nhé, https://conversation.new.message.ualo123l. Cách chương.